Người ngưỡng mộ biểu thiếu gia, cũng không thể khi dễ tiểu thư nhà ta a, nhất thời tầm mắt mỏi. Người chung quanh toàn bộ đều chuyển tới trên người Đỗ Oánh Nhiên. Cách chương.